Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2481. Chương 2481. Tiến về Hoa Hạ. Lâm Thành Phi cười ha ha, thuận miệng nói ra, tạm thời trước đi theo đám bọn hắn lăn lộn thôi, chỉ cần bọn họ không loạn đến, thế nào đều được. Lâm Thành Phi nói hời hợt. Seri khuôn mặt lại là ảm đạm xuống. Sư phụ, thì liền ngài cũng không có cách nào đối phó bọn hắn sao? Seri công chúa hỏi. Lâm Thành Phi thán một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, Hoa Hạ có một câu, một núi còn cao hơn một núi, cái kia bạch như xương cảnh giới đã vượt qua trên cái thế giới này tất cả tu đạo người. Chúng ta trước mắt còn không tìm được ứng phó hắn phương pháp. Dạng này a, Seri công chúa thăm thẳm thở dài. Thế nhưng là rất nhanh, thì ánh mắt kiên nghị nói ra, có cái gì là cần chúng ta giúp đỡ sao? Nàng nói là, chúng ta không hề chỉ là chỉ chính nàng, mà chính là đem toàn bộ nước Anh đế quốc đều kéo vào. Đây là đại biểu cho nước Anh đế quốc chuẩn bị cùng Hoa Hạ cùng tiến thối. Lâm Thành Phi cười cười, khoát tay nói, nói cho cùng, đây là tu đạo người ở giữa sự tình, người bình thường lên không cái tác dụng gì. Nước Anh tuy nhiên cường đại, thế nhưng là không sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ có thể đối bạch như xương không thể làm gì. Cho nên, hảo ý tâm lĩnh, có thể các người chỉ cần theo thiên hạ đại thế đi thì được. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cười nói, Seri, ngươi không chỉ là đại biểu chính ngươi, sau lưng ngươi, càng có ức vạn nước Anh con dân, ngươi không thể bởi vì tin tưởng ta, thì đưa bọn họ sinh tử mà không để ý. Nếu như nước Anh lựa chọn đứng tại Lâm Thành Phi bên này, khẳng định sẽ gây nên bạch như xương phẫn hận, đến lúc đó ra tay không hề cố kỵ, đế quốc này xuống tràng, không thể nghi ngờ lại so với nước Mỹ thê thảm rất nhiều. Đây không phải Lâm Thành Phi muốn nhìn đến kết quả. Seri thật sâu thở dài, vậy được rồi, chúng ta thì tạm thời đáp ứng Diệt Thần Minh yêu cầu. Bất quá, chỉ cần sư phụ ngươi có cần thiết, chúng ta khẳng định sẽ không chút do dự đứng tại ngươi bên này. Điểm này, ngươi nhất định muốn nhớ rõ ràng. Ta biết, cúp điện thoại, Seri phi thân chạy hướng William bệ hạ. Willis sớm đã cúp điện thoại, lúc này chính đang lẳng lặng chờ lấy Seri bên này tin tức. Phụ thân, William bệ hạ cười khổ nói, Hoa Hạ bên kia rất cảm kích chúng ta đối với bọn họ hữu nghị. Bất quá, bọn họ cũng rất xin lỗi, cô phụ chúng ta tín nhiệm, nói bọn họ đối lần này tai nạn, cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Seri gật đầu nói, sư phụ ta cũng là nói như vậy. Hắn khuyên ta, để cho chúng ta đi theo thiên hạ đại thế, cùng một chỗ tuyên bố hướng Diệt Thần Minh hiệu chung. William bệ hạ bất đắc dĩ gật đầu nói, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Bò bò giữ mình chi đạo, bất kỳ quốc gia nào đều là tương thông. Chỉ cần có thể làm cho mình không bị thương tổn, hết thảy đều có thể chịu đựng. Làm ra quyết định, William bệ hạ không có chút nào trì hoãn. Trực tiếp thì với bên ngoài một đám nhao nhao nháo thành nhất đoàn đại thần tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nước Anh đế quốc cũng nguyện ý làm Diệt Thần Minh đầy tớ. Tin tức này rất nhanh liền thông qua truyền thông cùng mạng lưới truyền bá ra ngoài. Một số sớm đã quy hàng đế quốc, trong lòng rất là có mấy phần khinh thường. Còn thật nghĩ đến đám các ngươi nước Anh tất cả đều là cương liệt hán tử đâu. Lâu như vậy đều không tin tức, cái này không tại thời gian mau qua tới thời điểm, vẫn là làm người ta chó săn. Tất cả mọi người là chó săn, về sau gặp mặt, ai cũng không có tư cách chế giễu người nào. Nhân chi bản tính, tự mình làm không thể gặp người sự tình, thì hận không thể đem toàn thế giới người đều kéo xuống nước. Dường như chỉ có dạng này, mới có thể tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, Australia nhà đế quốc, quốc vương hết sức vui mừng cười xưng. William huynh quả nhiên là chúng ta người trong cùng thế hệ. Đều là phía Tây đế quốc, vốn nên chung cùng tiến lùi. Mười phần hoan nghênh William huynh, Sen Lam quốc vương đồng dạng là tràn đầy phấn khởi phát biểu. Chính mình cái nhìn, hắn giống Pháp, Germany, hy vọng sắp chờ một chút đế quốc, cũng ào ào phát tới điện mừng. Mọi người sau này sẽ là chung thuộc về một vòng người. Cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên, quan trọng hơn, vẫn là bài trừ đối lập. Trong mắt bọn hắn, phía đông mỗi cái đế quốc, tuyệt đối là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mặc kệ là diệt thần minh cao thủ vẫn là bạch như xương, đều là tóc đen da vàng. Trời sinh cùng phía đông mỗi cái quốc gia có máu mủ tình thâm quan hệ. Đến lúc đó, khẳng định đối đông phương quốc gia so sánh thân cận. Nói cách khác, bọn họ phía Tây đế quốc, tất cả đều là mẹ kế dưỡng. Phía đông mỗi cái đế quốc, mới là diệt thần minh con ruột. Vì đến lúc đó không khiến người ta khi dễ, bọn họ tốt nhất thì kết thành đồng minh, nhất trí đối ngoại. Riêng là Hàn Quốc cùng Nhật Bản, thật sự là quá chân chó a. Nguyên một đám nhận tổ tông liền mày cũng không nhăn một chút. Cái này vuốt mông ngựa công phu, rất có thể sẽ để cho Bạch Như Xương mắt khác đối đãi. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão tiếp vào tin tức này thời điểm, cũng không khỏi đến sững sờ một chút. Cái này nước Anh là chuyện gì xảy ra? Phản ứng so người khác chậm nửa nhịp sao? Nguyệt trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Khả năng vừa mới bắt đầu còn muốn một chút chống cự. Nhìn đến nhiều như vậy quốc gia đều nâng bạch kỳ. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Bạch trưởng lão có chút đau đầu vò cái đầu. Vốn còn muốn cầm nước Anh giết gà dọa khỉ. Khiến người ta nhìn xem. Bất kính diệt thần minh đến cùng là kết cục gì. Nhưng bây giờ, chúng ta cũng không cách nào động thủ a. Nước Anh là thích hợp nhất con gà kia. Đế quốc thực lực cường đại, tại toàn bộ thế giới đều có không tầm thường sức ảnh hưởng. Nếu như đế quốc này bị bọn họ làm sống không bằng chết, hắn còn có đế quốc nào dám đối bọn hắn sinh ra khác ý nghĩ? Nhưng là bây giờ, nước Anh cũng quy hàng, ngồi ở một bên buồn bã ỉu xìu Bạch Như Xương không kiên nhẫn khoát khoát tay. Còn lại còn không có thần phục đế quốc, tất cả đều diệt. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão thân thể hai người rất rõ ràng run rẩy một chút. Diệt quốc. Bạch Như Xương gật gật đầu. Không sai, diệt quốc. Không thần phục người là tại tự chịu diệt vong. Đã như vậy, chúng ta không có lý do không tác thành cho bọn hắn. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm rung động. Qua rất lâu, bọn họ tài cán nuốt ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng nói. Thế nhưng là bây giờ, còn không có tỏ thái độ quốc gia. Chỉ còn lại có Hoa Hạ a. Bạch Như Xương lăng một chút, nhanh như vậy, cái này thế giới phàm tục đế quốc, nguyên một đám cũng quá không có cốt khí a. Tối thiểu cũng cần phải phản kháng một cái đi. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão cười khổ không thôi. Phản kháng, ở trước mặt ngươi làm sao phản kháng? Liền các đại đế quốc đều không dám phản kháng, chớ nói chi là những cái kia không có thực lực, không có kinh tế tiểu quốc. Hiện tại mặc kệ là phía Tây vẫn là phía Đông, nguyên một đám trận đấu đồng dạng tuyên bố tin tức, duy có Hoa Hạ trầm mặc không nói, giống như đã làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị. Bạch Như Xương cười nhạt cười, có ý tứ, đã chỉ còn lại có Hoa Hạ. Như vậy, ngày mai chúng ta liền lên đường, tiến về Hoa Hạ đi. Ngay tại lúc đó, Lâm Thành Phi cùng Hỗn Độn đã sớm tại Thiên Vận Lâu bên trong làm nửa ngày khách nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.